Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, thiên địch. Jenga, Pinsir mất đi năng lực chiến đấu, cho nên trận này đối chiến người thắng là Houndoom cùng Gallade. Sân bãi bên trên thắng bại giờ phút này đã rõ ràng. Trọng tài tại dừng lại một chút về sau, vội vàng nâng kỳ tuyên bố đối chiến kết quả. Mà đang nghe trọng tài tiếng kêu, Hyakun liền xuất ra Pogba đem Gallade thu hồi. Cyrus, Aaron, Melissa cũng là nhao nhao thu hồi chính mình Pokemon. Sau đó, làm rất không tệ Aaron. 2 năm không thấy, người thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Đi vào sân bãi, vừa vặn còn tại đối chiến 4 người đứng chung với nhau. Hyakun đưa thay sờ sờ Aaron trên đầu ngốc lông. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, mà Aaron đang nghe Hyakun khích lệ về sau, trên mặt lập tức đỏ lên. Sau đó tại Hyakun sờ đầu giết dưới cũng chỉ có thể hì hì cười ngây ngô. Một bên Melissa cũng là che miệng mỉm cười. Đối với chiến đấu thất bại, Melissa cùng Aaron 2 người hiển nhiên đều không có quá mức để ý. Mà đánh thắng trận này đối chiến, về sau liền chỉ còn lại sau cùng trận chung kết. Aaron cùng Melissa đã rời đi sân đối chiến, tiến về thính phòng tiếp tục quan chiến, mà Hyakun cùng Cyrus thì là trở lại phòng nghỉ, chờ lấy cuối cùng đối chiến bắt đầu. Cuối cùng một trận muốn đối chiến đối thủ liền chỉ còn lại Flynn cùng Wagner tổ hợp này. Trải qua cùng Aaron còn có Melissa một trận chiến, Hyakun hiện tại trong lòng cũng thu hồi rất nhiều lòng khinh thị. Cái này dù sao cũng là đánh kép đối chiến. Khi đối chiến biến số có rất nhiều, tựa như mới vừa cùng Aaron thời điểm chiến đấu, thời khắc mấu chốt Melissa Jenga vậy mà nhảy ra cứng rắn đổi đi Gallade. Này đôi Hyakun tới nói chính là mình sai lầm, mà lại loại này sai lầm tại đánh đơn đối chiến bên trong thế nhưng là rất chí mạng. Bất quá cũng may mắn đây là đánh kép đối chiến. Ngay sau đó Aaron Pinsir liền bị Cyrus Houndoom giải quyết rơi mất. Mặc dù kết cục cũng không có phát sinh như thế nào cải biến, nhưng Hyakun vẫn là đã đề cao cảnh giác. 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc về sau, Hyakun cùng Cyrus liền tại mập mạp thị trưởng đến trong tiếng kêu ầm ĩ đi tới sân đối chiến phía trên. Đồng thời Flynn cùng Wagner cũng là chậm rãi đi đến sân đối chiến một bên khác. 2 người trên tay cầm lấy Pogba. Mà Flynn nhìn về phía Hyakun ánh mắt đã là tràn đầy chiến ý. Người xem các bằng hữu, sau đó phải tiến hành chính là chúng ta lần này đánh kép đại hội cuối cùng một trận đối chiến. Bên trái phe đỏ chính là một đường vượt mọi chông gai, một bước một cái dấu chân, rốt cục đi đến quyết chiến Flynn cùng Wagner tuyển thủ. Mà bên phải lục phương thì là dựa vào chính mình thực lực cường đại, trên đường đi nghiền ép lên tới Hyakun cùng Cyrus tiên sinh. Thực lực của hai bên tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Như vậy tiếp xuống liền để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cuối cùng này người thắng đến cùng là cái nào hai vị tuyển thủ. Phía dưới, 14 vị tuyển thủ phái ra chính mình muốn lên sàn Pokemon. Chủ trì trên đài, mập mạp thị trưởng cầm trong tay microphone, thanh âm to hô lớn. Mà liền tại mập mạp thị trưởng sau khi nói xong, Hyakun cùng Flynn bọn người chính là ngay đầu tiên đồng thời đem trên tay Pogba ném ra. Đi thôi, Houndoom, lên đi, Electivire, Electivire, chiến đấu đi, Magma, ngoặc kép, xem ngươi rồi, Electabuzz, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, 4 đạo bạch quang xuất hiện tại sân đối chiến phía trên. Flynn cùng Wagner sử dụng Pokemon theo thứ tự là Magma cùng Electabuzz. Mà Hyakun cùng Cyrus phái ra trận lại là Houndoom cùng Electivire. Mà liền tại Electivire ra sân về sau, đối diện Wagner nhìn thấy Electivire chính là đột nhiên mắt lườm một cái. Nửa híp mắt cá chết lại nhìn về phía Electivire thời điểm, đã là nhíu mày. Sau đó, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Wagner thấp giọng nói với Flynn. Flynn, con kia hoàng đen giao nhau Pokemon hẳn là Electivire. Theo ta được biết, Electivire là không sợ điện khí tổn thương. Cho nên một hồi đối chiến lúc bắt đầu, cái này Electivire liền giao cho ngươi tới đối phó. Ok, yên tâm đi Wagner. Con kia cây hồng bì đại gia hỏa liền giao cho ta xử lý tốt rồi. Nghe được Wagner, Flynn chính là vẻ rất là háo hức đáp lại nói. Sau đó, song phương tuyển thủ chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại, cuối cùng một trận đánh kép đối chiến chính thức bắt đầu. Âu gia, bắt đầu á. Magma, đối con kia Electivire làm dùng Flamethrower, phún xạ hỏa diễm, vịt lửa. Ngay tại trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu trong nháy mắt, không kịp chờ đợi Flynn liền đối với chính mình Magma phát ra chỉ lệnh. Mà trong cùng một lúc, Wagner cũng là không chút nào lạc hậu hô lớn. Electabuzz, đối con kia Houndoom sử dụng Thunderbolt. Đấy đấy, thế là cứ như vậy. Nương theo Flynn cùng Wagner chỉ lệnh, một đạo cháy hừng hực phun ra hỏa diễm. Còn có một cỗ trong không khí phát ra đôm đốp nổ vang Thunderbolt. Cứ như vậy giao nhau hướng mục tiêu của mình phóng đi. Nhưng mà, đối mặt khí thế kia rào rạt tiến công, Hyakun cùng Cyrus đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, Electivire đi ngăn lại Thunderbolt, Houndoom đi đón dưới cái kia đạo phun ra hỏa diễm. Đấy bạo, giống, nghe được chỉ lệnh Electivire cùng Houndoom, tại cùng kêu lên gầm nhẹ một tiếng sau cấp tốc trao đổi vị trí. Ngay sau đó, màu vàng óng Thunderbolt chính xác trúng đích Electivire. Đem Electivire toàn bộ thân thể đều bao phủ tại màu vàng thiểm điện ở trong. Mà Magma phun ra hỏa diễm cũng là trực tiếp đem Houndoom bao khỏa. Hình thể gầy gò Houndoom trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Soạt, mà theo Electivire cùng Houndoom bị đánh trúng, sân bãi bốn phía người xem lập tức phát ra một trận tiếng ồn ào. Tựa hồ là hơi kinh ngạc rõ ràng có thể tránh thoát công kích. Vì cái gì còn muốn đi chính diện tiếp xuống? Bất quá, ngay tại người xem trong lòng nghi ngờ thời điểm, giống, cái kia tốt Houndoom bao phủ trong ngọn lửa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Cùng một thời gian, một bên khác thiểm điện bên trong, đồng dạng cũng là truyền ra Electivire một tiếng gầm nhẹ. Đấy bạo, đồng thời còn kèm theo một trận ma sát thanh âm. Sau một khắc, càng làm cho chung quanh người xem kinh ngạc tràng cảnh xuất hiện. Trận kia bên trên nguyên bản còn tại cháy hừng hực hỏa diễm. Vậy mà tại giờ phút này đột nhiên bắt đầu co vào. Vẻn vẹn mấy hơi thở hỏa diễm liền biến mất không thấy. Sau đó liền da lông đã đỏ đến tỏa sáng Houndoom gầm nhẹ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà đổi thành một bên, nương theo lấy cái kia một trận kịch liệt tiếng ma sát, cái kia bao phủ Electivire toàn thân dòng điện cũng tại lúc này cấp tốc bị cấp tốc hấp thu. Hai tay cao tốc xoay tròn như là máy phát điện, Electivire mang trên mặt hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, cười nhẹ từ dòng điện ở trong đi ra. Rộng lượng bàn chân đạp ở mặt đất, mỗi một bước đều sẽ có dòng điện từ Electivire dưới chân tràn ra. Soạt, thấy cảnh này, chung quanh khán giả lần nữa kinh ngạc lên. Rất nhiều người đều có chút không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở thời điểm này, mập mạp thị trưởng cũng là rất vừa lúc thời cơ mở miệng giải thích. Xem ra lần này Magma cùng Electabuzz công kích, không chỉ có không có cho đối thủ tổn thương, ngược lại là làm đối thủ tăng lên nhất định thực lực. Nếu như ta không có nhìn lầm, Cyrus tiên sinh cái này Houndoom hẳn là nhóm lửa đặc tính. Không nhìn hỏa diễm tổn thương đồng thời còn có thể tăng lên tư thâm đặc công. Mà Hyakun tiên sinh Electivire, mặc dù không rõ ràng nó đến cùng là cái gì đặc tính, nhưng giống như cũng cùng nhóm lửa tính chất không sai biệt lắm. Có thể hoàn toàn hấp thu hết hệ điện kỹ năng tổn thương. Nếu thật là như vậy, vậy cái này trận đối chiến có thể nói đã là đối Flynn tuyển thủ cùng Wagner tuyển thủ khá bất lợi. Không biết hai vị thiếu niên tuyển thủ nên như thế nào quyết đoán. Electivire đặc tính chỉ có một cái, đó chính là điện khí động cơ. tại hoàn toàn không nhìn hệ điện kỹ năng tổn thương, đồng thời còn có thể tăng lên tốc độ của mình. Chính như mập mạp thị trưởng vừa vặn nói, vẻn vẹn hai cái này đặc tính tồn tại, Hyakun cùng Cyrus trên cơ bản đã là đứng ở thế bất bại. Flynn cùng Wagner muốn đánh thắng Hyakun bọn hắn, đã có thể nói là 10 phần chật vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.